Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Mà Thiên Ký, chương 1402, Thanh Gia gặp chuyện. Ở phần trước như chúng ta đã biết, Liễu Minh đã chia tay Triệu Thiên Dĩnh và trên đường đi để cho Ma Thiên tiếp tục nâng cấp Sơn Hà Châu. Sau đây chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Mấy năm trước, sau một phen bôn ba từ Thẳng Châu xuống nơi đây, hôm nay Thanh Gia cuối cùng cũng đã chủng kiến được cho mình một cơ ngơi kiến trúc tương đối hoàn chỉnh. Nếu đem so với cơ ngơi ở Thẳng Châu, hình như còn có phần bề thế hơn. Bất quá lúc này bầu không khí trên dưới của Thanh Gia có phần ngưng trọng, thỉnh thoảng có người bay qua trên không, nhưng sắc mặt cũng rất âm trầm. Chính giữa cung điện là ba nam tử áo xanh ngồi ngay ngắn trên hàng ghế bên trái, chính là ba vị thiên tượng cảnh trưởng lão của Thanh Gia, Thanh Cổ, Thanh Phương và Diêm Sơn. Ngồi đối diện ba người là bốn người khác, một thân trường bào màu hồng đỏ. Cầm đầu bốn người này là một đại hán lông mày hồng, trường bào trên người ẩn hiện hào quang lưu chuyển, tu vi cũng hết sức kinh người, đã là thiên tượng hậu kỳ. Bên cạnh hắn là một đại hán thon gầy, ánh mắt lạnh như băng, thình lình cũng có tu vi thiên tượng hậu kỳ. Còn hai người khác, một nam một nữ, tu vi cũng đã đến thiên tượng trung kỳ. Các vị trưởng lão, chúng ta đến đây nhiều lần, ý định của chúng ta các vị cũng đã rõ. Địch mỗ cũng không muốn nhiều lời. Địch mỗ vừa ý với mảnh Ma Vân Cốc này, muốn Thanh Gia các vị nhận 3.000 vạn ma tinh và nhượng lại nơi này cho chúng ta. Đại hán mặt vuông duỗi tay, hờ hờ múa loạn xạ, trong miệng lạnh lùng nói. Địch Long tộc trưởng, lời này sao có thể nói như vậy? Thanh Gia chúng ta vì Ma Vân Cốc này trước sau hao phí không dưới mấy ngàn vạn ma tinh, nhân lực và tinh lực tiêu hao vô số. Địch gia dựa vào cái gì muốn chúng ta nhượng lại chứ? Ngồi đối diện hắn, Thanh Cổ không nói gì, nhưng Thanh Phương ở bên cạnh đã quơ chân múa tay, lạnh lùng nói. Mà Vân Cốc cũng không phải Thanh Gia các ngươi sở hữu, mà đi thuê lại của đệ nhất gia tộc ở Duyên Vân Sơn Mạch. Chúng ta đã điều tra rõ ràng, lúc trước các ngươi ký kết thuê nó 300 năm đúng không? Đại hán thon gầy ngồi cạnh đại hán mặt vuông kết tiếng cười nói. Đúng vậy, nếu các vị đã biết như thế thì xin mời đi cho. Vì trong vòng 300 năm, nơi đây là do Thanh Gia chúng ta nắm quyền, không cần biết địch gia các ngươi đưa ra điều kiện gì, Thanh Gia chúng ta tuyệt đối sẽ không nhường lại Ma Vân Cốc. Ánh mắt của Thanh Cổ lóe lên, trầm giọng đáp lại. Thanh Cổ vừa mới nói xong, cả bốn người đối diện đều trầm mặt xuống. Thanh Cổ trưởng lão, dựa theo quy định của cái gia, nếu những đất đã cho thuê rồi, thì chỉ cần cái gia đưa ra một cái giá bồi thường tương ứng là cái gia có thể lấy lại đất. Đại hán mặt vuông liếc nhìn Thanh Cổ trong miệng nói ra. Đúng vậy. Nếu là cái gia muốn thu hồi đất chỗ này, Thanh Gia chúng ta không có ý kiến. Nhưng nếu là địch gia các ngươi tự nói, thì đừng mong Thanh Gia chúng ta nhượng lại nơi này. Thanh Cổ nhàn nhạt đáp lại. Đại hán mặt vuông cười nhạt một tiếng, vung tay lên, lấy ra một tấm da dê màu trắng, khẽ phất tay. Tấm da dê đã bay tới chỗ mấy người Thanh Cổ. Mấy người Thanh Cổ xem qua tấm da dê, sắc mặt không ngừng biến đổi. Bởi vì trong tấm da dê, nội dung chính là khế ước mua đất ở Ma Vân Cốc. Địch gia các ngươi muốn mua chỗ này sao? Thanh Cổ nhắm hai mắt hỏi lại. Đúng là như vậy. Đại hán mặt vuông ngẩng đầu cười nói. Ba vị trưởng lão Thanh Gia thoáng trầm mặt xuống. Thanh Gia chuyển tới đây đã gần 10 năm. Lúc trước bởi vì Liễu gia phản loạn, Liễu Minh dặn dò từ sớm, cho nên Thanh Gia đã bắt tay di rời từ trước. Duyên Vân Sơn Mạch là nơi có ma nguyên nồng đậm nổi và danh nhất nhì của Tuyền Châu, cách Tàng Châu không xa, cho nên đã được chọn là mục tiêu di chuyển đầu tiên khi rời khỏi Tàng Châu. Lúc Thanh Gia di rời tới đây, thì những gia tộc khác ở Tàng Châu còn không dự liệu được biến cố của Liễu Gia làm phản, rồi dẫn tới chiến trận liên miên. Cho nên khi Thanh Gia tới Tuyền Châu đã chọn được mảnh sơn mạch cực tốt, bỏ ra ngàn vạn ma tinh, đến cái chỗ của cái gia để thuê lại Ma Vân Cốc này. Sơn cốc này có chút hẻo lánh, nhưng đổi lại ma khí cực kỳ nồng đậm. Sơn cốc này lại rộng lớn hơn cả trăm dặm. Trong cốc, ngoài là cái ma nguyên bên ngoài ra thì còn có một chân ma nguyên ở bên trong. ngày đêm không ngừng phóng xuất ra chân ma chi khí. Nếu chọn nơi này để tu luyện ma công thì có thể nói là làm chơi ăn thật. Đệ tử cấp thấp đột phá cảnh giới cũng theo đó tăng thêm mấy phần cơ hội so với những nơi có ma nguyên bình thường. Và chuyện không thể nghi ngờ đó là cả dãy Duyên Vân Sơn Mạch này là một vùng đất thượng đẳng để tu luyện. Mấy năm qua, Thành Gia đã cắm rễ ở chỗ này, tộc nhân thực sự đã có một đoạn thời gian an nhàn, ngay cả đệ tử trong tộc tiến cấp cũng tăng lên không ít. Ngay khi Thành Gia đang tận hưởng nguồn tài nguyên phong phú ở đây, thì các thế lực khác nảy sinh biến cố. Mọi việc cũng là do mấy năm nay Liễu Gia làm loạn. Hoàng Triều ở trong mấy năm gần đây vẫn chưa đánh bại được Liễu Gia, không thể thu hồi các châu đã mất, ngược lại còn lâm vào thế giằng co. Mà hai đại thế lực tranh đấu thì các thế lực tiểu thế lực rồi gia tộc khác tự nhiên không muốn làm pháo hôi. Cho nên các thế lực này bắt đầu dục dịch di rời, tháo chạy để tránh né. Ở các châu đang có đại chiến lẫn các châu quận liền kề. Từ đó mới phát sinh ra chuyện là các thế lực tranh giành những mảnh đất có địa thế tốt. Tuyền Châu gần với Trung Châu của Hoàng Triều Trung ương, mà Duyên Vân Sơn Mạch lại là chỗ có ma khí nồng đậm bậc nhất, tự nhiên trở thành một miếng thịt ngon cho các tiểu thế lực dòm ngó. Chỉ là những lần tranh giành trước đó không có liên quan tới Thanh Gia. Lúc đó quả thực là có chút may mắn cho rằng đã qua thời gian đó thì sẽ tự do cư ngụ ở đây. Thật không ngờ, địch xa mới từ Thương Châu chạy tới, may rủi thế nào lại vừa mắt mảnh Ma Vân Cốc này. Trước đây mấy ngày đã đến Thanh Gia mấy lần, yêu cầu Thanh Gia phải nhượng lại cho họ. Địch Gia là một đại gia tộc mới nổi danh ở Thương Châu, thực lực hơn hẳn Thanh Gia. Hơn nữa Nga nói Địch Gia mấy lần ghé nhà, chủ của Duyên Vân Sơn Mạch là Cái Gia. Lại thêm nữa, Liễu Minh gia chủ Thanh Gia không có mặt ở trong tộc, cho nên Địch Gia càng không chút cố kỵ mà ức hiếp. Với những yêu cầu của Địch Gia thì mấy vị trưởng lão Thanh Gia tuyệt đối không đồng ý. Hơn nữa nếu rời khỏi nơi này thì Thanh Gia cũng không biết phải đi đâu tìm được một chỗ tốt như vậy. Mấu chốt hơn hết là Tam Quang Điện của Thanh Gia đang được xây dựng. Mà lúc trước xây dựng Tam Quang Điện hao phí tài lực không nói, chỉ là không có Liễu Minh chủ trì, chỉ với sức của mấy người trưởng lão Thanh Gia không thể dễ dàng kích phát được cái tàn tích động thiên pháp bảo đó. Không biết xui xẻo thế nào nó lại dung hợp luôn với chân ma nguyên ở đây. Từ đó nếu cưỡng ép thu hồi Tam Quang Đồ, chỉ sợ cái tàn bảo này sẽ bị phá hủy. Mà chuyện này là không thể để cho xảy ra. Phải biết rằng trước kia Thanh Gia thuê Ma Vân Cốc này 300 năm là đã phải bỏ ra cả ngàn vạn ma tinh. Nếu muốn mua lại nơi này thì phải cấp ra cái giá gấp 10 lần như vậy. Nếu không thì không thể mua được nó. Chỉ là không ngờ Địch Gia lại giàu có đến vậy. Thật không ngờ các ngươi lại muốn mua lại sơn cốc này. Bất quá khế ước này còn chưa hoàn thành. Cái Gia chưa chắc sẽ bán nó cho các ngươi đâu. Mà cũng theo quy định của Cái Gia, người mới mua với người đã thuê thì người thuê như chúng ta vẫn được ưu tiên hơn. Bây giờ Thanh Gia chúng ta cũng sẽ lập khế ước đến chỗ Cái Gia ra giá mua lại sơn cốc này. Đến lúc đó thì Địch Gia các ngươi đừng mơ tưởng có được. Thanh Cổ trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng lạnh nhạt nói. Lời vừa nói ra khiến cho những người của Địch Gia biến sắc, ngay cả Thanh Phương và Diêm Sơn cũng kinh hoàng không thôi. Thanh Gia hiện nay tỷ cũng có chút của cải, nhưng nếu thực sự phải xuất ra vài ức ma tinh thì quả thực có chút hơi quá sức. Đại hán mặt vuông nghe vậy, sắc mặt trở lên lạnh buốt, vất tay thu hồi tấm da dê, chậm rãi nói. Địch Mỗ lần này tới đây muốn khuyên các ngươi một câu. Đừng nên rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Đừng cho rằng Địch Gia chúng ta không có cách đối phó với các ngươi. Ha ha, nơi đây là Tuyển Châu chứ không phải Thường Châu. Địch Gia các ngươi nếu muốn động thủ, Thanh Gia chúng ta sẽ bồi tiếp. Thanh Cổ cười nhạt, không thèm để ý lời uy hiếp của đại hán mặt vuông, lạnh lùng trả lời. Trong lòng đại hán mặt vuông cũng thoáng rùng mình. Đúng như lời Thanh Cổ nói, nơi đây là Duyên Vân Sơn Mạch của Tuyển Châu chứ không phải Thương Châu. Và hơn nữa, gần giữa sơn mạch Duyên Vân này lại là địa bàn của Cái Gia. Mà Cái Gia thì có thông huyền cảnh tọa chấn, ở nơi này kinh doanh không biết bao nhiêu năm, bất luận thực lực hay thế lực đều hơn xa Thanh Gia và Địch Gia, những người mới từ nơi khác đến. Hơn nữa, bởi vì những vụ lộn xộn gần đây cho nên Cái Gia đã ban lệnh xuống, trong phạm vi quản hạt của bọn họ nghiêm cấm mọi người vô cớ tranh đấu, người nào vi phạm sẽ bị Cái Gia trừng trị đích đáng. Đại hán toàn gầy của địch gia ho một tiếng, rồi khẽ kéo vạt áo của đại hán mặt vuông. Đại hán mặt vuông quay sang nhìn hắn nhớn mày không nói gì. Ha ha, mấy vị không cần kích động. Địch gia chúng ta tới đây cũng chỉ muốn có được sơn cốc này thôi. Tự nhiên sẽ không vô duyên, xúc động vào quy củ của cái gia đã đề ra. Sau đó đại hán toàn gầy cười to một tiếng nói. Thanh cổ cũng cười lạnh một tiếng chưa trả lời. Bất quá thanh cổ trưởng lão đã lên tiếng là cũng muốn mua cái sơn cốc này. Vậy không biết thành gia có đủ số ma tinh trong nhà để mua hay không? Phải nhớ là địch gia chúng ta đã ra giá là 500 triệu ma tinh. Nhưng cái gia vẫn còn do dự chưa chịu bán. Ánh mắt của đại hán thon gầy xoay chuyển mấy cái, trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Chuyện này thì địch trưởng lão không cần lo lắng làm gì, chỉ là vài ức ma tinh mà thôi, thành gia ta tự tin có thể bỏ được. Ánh mắt thành cổ lóe lên, cứng rắn nói. Ha ha, nhưng ta phải nói trước, cứ cho là thành gia các ngươi có đủ ma tinh đi nữa, thì địch gia chúng ta cũng sẽ không dễ dàng buông tay để các ngươi mua được nơi này đâu. Lúc đó không chừng địch gia chúng ta không phải chỉ ra cái giá 500 triệu ma tinh mà thôi. Ánh mắt của đại hán thon gầy lóe lên, thầm ý nói một câu. Mấy người thành cổ nghe vậy không khỏi biến sắc. Địch gia chúng ta tiền lễ hậu binh, tự hỏi cũng đã bỏ ra cái giá không nhỏ để đền bù tổn thất. Không biết tại sao thành gia các vị vẫn một mực không chịu bỏ qua. Hơn nữa, nếu hai tộc chúng ta cứ tiếp tục tranh đoạt ở sơn cốc này, một khi tin tức truyền ra sẽ dẫn đến sự chú ý của thế lực khác. Một khi mà có thêm gia tộc nào khác tiến tới, nó không chừng địa phương này sẽ không còn chỗ cho chúng ta. Ác hẳn chư vị cũng không muốn nhìn thấy kết quả này chứ. Nam tử gầy ốm đảo mắt một vòng, rồi tiếp tục nói. Thanh cổ nghe vậy trầm mặt xuống. Tuy rằng đối phương nói vậy chỉ là suy đoán, thế nhưng một khi náo động nổ ra quá lớn, quả thực có thể dẫn đến không ít biến cố. Đại hán mặt vuông nghe vậy trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Dù sao mục đích của gã cũng là cướp lại ba vân cốc để đặt nền móng cho gia tộc. Nếu để thành quả mình đạt được sau khi trải qua trăm đắng nghìn cay lại bị người khác đoạt mất, thì tội lỗi quả thực không thể nói bằng lời. Lời của địch U trưởng lão tuy rằng cũng có đạo lý của nó. Thế nhưng, nói như thế nào, thành ra chúng ta quyết không thể nào buông tha chỗ này. Vạn nhất tình huống xấu thực sự diễn ra, ta và ngươi chỉ cần tranh đoạt hết sức là được. Cuối cùng là ai có thể đoạt được thì đành trông chờ số phận. Sau một thoáng trầm ngâm, thanh cổ tỏ vẻ kiên quyết. Thanh cổ trưởng lão quả nhiên chí dũng song toàn như lời đồn đại. Bất quá địch mỗ có một phương pháp giải quyết, không biết chư vị thành gia có hứng thú nghe qua hay không. Nam tử thon gầy liếc nhìn đại hán mặt vuông, thấy y gật nhạt đầu với mình, bèn xoay người. Cười nhạt một tiếng mở miệng nói. Địch U trưởng lão có gì cứ nói đừng ngại. Thanh cổ ánh mắt lóe lên nói. Hai bên chúng ta tranh chấp không khoan nhượng, chỉ sợ đến lúc tắc đầu chảy máu cũng không thể thương lượng được gì. Đây là nơi động thiên phúc địa, vốn dành cho người xứng đáng cư ngụ. Chúng ta lại đều là tu luyện giả, tự nhiên phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Không bằng hai tộc chúng ta sử dụng phương thức thi đấu để quyết định quyền sở hữu mà vân cốc. Các vị thấy thế nào? Vô luận bên nào thua đều phải tuân theo ước định, không được tiếp tục gây phiền hà cho đối phương. Nam tử thon gầy nghiêm mặt nói tiếp. Nghe nam tử gầy ốm, thanh cổ lập tức biến sắc, sắc mặt của hai người Thanh Phương và Diễm Sơn cũng có chút khó coi. Tiên La Chân Công của nhà họ Địch là một môn công pháp thuộc tính hỏa nổi danh bởi uy lực cường đại. Hơn nữa bên phía Địch gia lại có đến hai gã ma nhân thiên tượng hậu kỳ cùng hai gã cấp bậc trung kỳ, thực lực rõ ràng mạnh hơn nhân thủ của thanh gia một bậc. Nếu sử dụng phương pháp này, bọn họ tuyệt đối là bại nhiều thắng ít. Như thế nào? Chẳng lẽ chư vị đạo hữu thành gia lại không dám ứng chiến? Hay là quý đạo hữu tự nhận công pháp của thanh gia không sánh bằng thần thông của địch gia chúng ta? Địch U nhìn thấy sự thay đổi trong thần sắc của thanh gia, không khỏi tỏ vẻ trào phúng. Nghe thấy địch U mỉa mai thần thông của thanh gia, đám người Thanh Phương và Diễm Sơn lập tức tỏ ra giận dữ. Bất quá họ cũng không lập tức mở miệng mà đưa mắt nhìn về phía thanh cổ. Sau một hồi suy ngẫm, thanh cổ mở miệng. Tốt, nếu như chư vị địch xa đã muốn dùng phương thức thi đấu để giải quyết tranh chấp, thanh gia chúng ta tự nhiên phụng bồi. Có điều quá trình thi đấu cụ thể như thế nào? Thấy thanh cổ đáp ứng việc quyết đấu, Thanh Phương và Diễm Sơn đều biến sắc,

Nếu đúng như vậy thì phần thắng của bọn họ sẽ được để thăng lên rất nhiều. Kế sách của thành cổ trưởng lão rất hay, thế nhưng người của địch gia chắc chắn cũng có thể phát hiện ra được. Bọn gã nhất định sẽ lấy cớ sinh sự. Sau một hồi cao hứng, Diễm Sơn lại tỏ vẻ lo lắng. Đối phương đã gật đầu đáp ứng thi đấu tại Ma Vân Cốc, đến lúc đó thì có thể lấy việc này làm cớ. Chúng ta chỉ cần thừa nhận qua loa là tắc trách, các ngươi không cần phải lo lắng, Thành Cổ hừ một tiếng nói. Thành Phương và Diễm Sơn nhẹ gật đầu, sau đó không nói gì thêm. Làm sao chọn ra người thi đấu bây giờ? Chẳng lẽ là do ba người chúng ta đứng ra? Thành Phương hỏi lại. Thành Cổ trầm ngâm một lát, thở dài, mở miệng nói. Trận quyết chiến này là quyết định vận mệnh tương lai của Thanh gia chúng ta. Mặc dù có chút miễn cưỡng, ta nghĩ vẫn nên cho mời Thanh Tông trưởng lão xuất quan. Hai vị trí còn lại sẽ do ta cùng với Diễm Sơn trưởng lão đảm đương. Hai người Thanh Phương nghe vậy sắc mặt hơi đổi, bất quá không nói gì thêm. Sau khi trao lại ngôi vị gia chủ, bởi vì thọ nguyên đã gần kề, Thanh Tông trưởng lão vẫn một mực bế quan tĩnh tu, vì vậy không hề lộ diện qua nhiều năm. Bất quá tu vi tiên tượng hậu kỳ của lão không cần bàn cãi, lại thêm Thanh Cổ cũng có tu vị là tiên tượng hậu kỳ, cùng với sự tương trợ của Tam Quang Điện, phần thắng của Thanh gia bọn họ quả thực không nhỏ. Vâng, Diêm Sơn chắp tay đáp ứng. Sau khi thương nghị một chút để thống nhất vài chi tiết khác, Thanh Phương cùng Diêm Sơn lập tức rời khỏi đại điện, bắt đầu công việc kiến tạo lôi đài bên trên Tam Quang Điện. Đợi hai người rời đi, Thanh Cổ mới đưa mắt nhìn về phía xa, đồng thời âm thầm thở dài một tiếng. Nếu Liêu Minh có mặt ở đây lúc này, với thực lực của hắn, một cái địch xa nho nhỏ đâu đáng để họ bận tâm. Đối với tỷ đấu lần này, mưu kế mà y an bài cũng chỉ có thể khiến cho phần thắng của bọn họ miễn cưỡng ngang bằng với địch xa, vì vậy đành phải đi một bước tính một bước mà thôi. Thời gian 3 ngày thoáng chốc trôi qua, sâu trong trang viên của Thanh gia, có thể nhìn thấy một tòa lôi đài màu xanh lớn chừng 100 trượng lơ lửng trên không của một tòa kiến trúc màu trắng. Bốn phía lôi đài là 10 cây cột đá màu xanh rất lớn. Ngoài ra lôi đài còn được phủ kín bởi từng hàng gạch xanh chỉnh tề. Loại gạch này có màu sắc xanh như ngọc, kiên cố như sắt, vừa nhìn đã biết là một loại tài liệu cực kỳ chân quý. Từ trong kiến trúc màu trắng có một cột sáng khổng lồ cùng màu bắn ra, treo chống bên dưới của lôi đài. Từng đạo quang mang trắng toát phát tán ra cột đá xung quanh, tạo nên một màn sáng trắng hình bán nguyệt bọc xung quanh. Lúc này đây, trời vừa tờ mở sáng, thì trong trang viên của Thanh gia đã có tiếng người huyên náo. Sự tình ước đấu với địch gia sớm đã được truyền ra trong tộc. Liên quan đến tương lai của Thanh gia, đệ tử trong tộc liền tụ tập quanh lôi đài. Trong thời gian ngắn ngủi đã có hơn 1000 người tụ lại. Xung quanh sàn đấu còn có 4 bóng người, thình lình đúng là 4 vị trưởng lão thiên tượng của Thanh gia. Trong đó lão già tóc bạc rõ ràng chính là Thanh Tông, gia chủ đời trước, đã lâu không hề lộ diện. Khí tức của lão lúc này so với trước khi bế quan cũng tinh tiến thêm vài phần, nhưng vẫn chưa thể đột phá cảnh giới thiên tượng đỉnh phong. Ngược lại thì trên người cơ hồ còn mộ ra một tia tử khí, biểu thị cho thấy việc thọ nguyên đã gần kề. Tuy rằng Thanh Tông bế quan hơn 100 năm, thế nhưng vốn là một người chấp trưởng Thanh gia nhiều năm, phần lớn đệ tử trong tộc vẫn nhận ra lão được. Sự xuất hiện của vị cựu tộc trưởng này khiến tâm thần của đệ tử chung quanh thình lình đại chấn. Bất quá vào lúc này, 3 người Thanh Cổ lại không có tâm trạng đánh giá đệ tử Thanh gia quanh đài. Bọn họ đều mang sắc mặt tối tăm phiền muộn, trái ngược với Thanh Tông, mang theo vẻ mặt không màng danh lợi. Thanh Tông trưởng lão, vì chuyện quá khẩn cấp không thể không mời ngài rời núi, thực sự muôn phần có lỗi. Thanh Cổ hướng Thanh Tông thi lễ, vẻ mặt vô cùng áy náy. Cái này cũng không sao, ta bế quan 100 năm, tu vi không mấy tịnh tiến, xem ra đã là hết hy vọng tiến giai thông huyền đại đạo. Vốn ta cũng chỉ còn sống được thêm vài năm, dù có tiếp tục bế quan cũng chỉ uổng công, lãng phí thêm thời gian vô ích. Có thể dành chút thời gian cuối cùng này cống hiến thêm chút gì đó cho gia tộc cũng không uổng công được sinh ra. Thanh Tông phất tay, thần sắc lạnh nhạt nói. Thanh Cổ và 3 người nghe vậy sắc mặt đều có chút ảm đạm. Đúng rồi, nói trở lại, gia chủ vẫn chưa trở về sao? Thanh Tông đột nhiên nghĩ đến điều gì, mở miệng hỏi. Còn chưa trở lại, lần cuối cùng gia chủ liên lạc cho tại hạ đã là 5 năm trước, Nó còn muốn trì hoãn thêm một đoạn thời gian mới có thể trở về. Nếu lúc này gia chủ có ở đây, sao có thể để cho địch gia ngang ngược cản rỡ như vậy? Thanh Cổ thở dài. Thanh Tông nhíu lông mày lại cũng khẽ thở dài một hơi. Hai người Thanh Phương và Diễm Sơn ánh mắt buồn vã, đặc biệt là Thanh Phương. Ban đầu lúc ở bên ngoài thành U Nhung, hình ảnh Liễu Minh một mình lao ra khỏi đại hỗn độn Ma La Trận, đào thoát trong tay hai gã thông huyền đại năng, đã khắc sâu vào tâm trí của hắn, đến nay vẫn còn rõ mồn một. Trong lòng của hắn thì thực lực của Liễu Minh đã tương đương với một vị thông huyền đại năng. Nếu lúc này có hắn ở đây, thì dù cho địch gia có 10 cái lá gan, chúng cũng không dám đến đây khiêu khích. Căn cứ theo lời các ngươi, xem xét thực lực của mấy vị trưởng lão địch gia, vòng thi đấu đầu tiên thì để cho ta xuất trận. Không có bất ngờ xảy ra, địch gia nhất định sẽ phái ra một ma nhân thiên tượng hậu kỳ đối phó ta. Nếu như địch nhân quá mức lợi hại, ta không cách nào thắng được, cuối cùng ta sẽ tự bạo chân đan cùng người nọ đồng quy vu tận. Lời nói của Thanh Tông lạnh nhạt, nhưng ngôn từ ngoan lệ vô cùng. Thanh Tông trưởng lão, việc này tuyệt đối không được. Thanh Cổ ba người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng khuyên. Thực lực của đỉnh gia các người đều đã thấy, nếu không có người hy sinh, chúng ta không có khả năng bảo vệ cơ nghiệp của Thanh gia. Thanh Tùng khoát tay áo cắt đứt lời của ba người, thần sắc thản nhiên. Cái này, ba người Thanh Cổ thấy vậy không khỏi hai mắt nhìn nhau. Tốt rồi, việc này cũng đừng nhiều lời nữa, quyết định như vậy đi. Dù sao thọ nguyên của ta cũng sắp hết, hy vọng trùng kích cảnh giới thông huyền gần như không còn. Nếu có thể cùng bọn họ đồng quy vu tận, khiến nội tâm của chúng đối với Thanh gia có nhiều thêm mấy phần cố kỵ cũng là chuyện tốt. Thanh Tông ngừng lại một chút tiếp tục nói. Sắc mặt Thanh Cổ lộ ra phức tạp khó hiểu, cũng không nói gì. Một lúc lâu sau trong miệng thở dài, dường như đã chấp nhận việc này. Sắc mặt Diêm Sơn, Thanh Phương cũng phức tạp nhìn Thanh Tông, bờ môi của hai người giật giật, cuối cùng không nói được gì. Ba người cũng biết, hiện tại gia chủ Liễu Minh không có ở đây, trước mắt đây là phương pháp xử lý duy nhất mà bọn họ có thể làm được. Ván đầu tiên nếu như kết quả ngang tay, Thanh Cổ cùng Diêm Sơn hai người các ngươi cháo đổi trình tự một chút, cho Thanh Cổ đối phó một ma nhân thiên tượng trung kỳ của địch gia, Diêm Sơn thì giao đấu với một gã thiên tượng hậu kỳ khác, như vậy chúng ta ít nhất có thể cùng bọn chúng bất phân thắng bại. Thanh Tông thản nhiên phân phó. Đúng, xin tuân theo mệnh lệnh của Thanh Tông trưởng lão. Thân sắc ba người Thanh Cổ chấn động, chắp tay thi lễ với Thanh Tông. Trên mặt Thanh Tông lộ ra một tia thần sắc cảm khái, thản nhiên nhận lễ của ba người, ở nguyên tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Qua sau nửa khắc đồng hồ thời gian, phía chân trời xa xa đột nhiên nẳng, nổi lên một mảnh hồng vân hướng chỗ mấy người lao đến. Chỉ vẹn vẹn sau vài lần hô hấp đã hạ xuống lôi đài xung quanh. Khi hồng vân tiêu tán và bóng người bên trong lộ ra, đúng là bọn người địch ra. Bất quá lần này tới gồm 5 người, ngoài trừ 4 người của địch xa lúc trước đàm phán, còn có một nam tử trung niên mặc tông bào, ước chừng có tu vi thiên tượng trung kỳ, sắc mặt vàng như nến. Hai cặp mắt nhỏ ảm đạm vô thần, thoạt nhìn hết sức xấu xí. Lúc đám người Thanh Cổ nhìn thấy y phục tông bào trên người nam tử, sắc mặt đều biến đổi. Trường bào màu xám nắng ở trên chỗ ống tay áo, có hình một ngân hoa tinh xảo, đó chính là tiêu chí của cái gia. Ha ha, giới thiệu với mấy vị trưởng lão Thanh gia, vị này là đạo hữu Cái Hải Bằng, một vị trưởng lão của Cái gia. Lần này đáp ứng ước hẹn tới đây để làm chứng cho trận tỉ thí giữa hai nhà địch Thanh chúng ta, coi như là cho Cái gia một câu trả lời thỏa đáng. Nghĩ đến các vị trưởng lão Thanh gia tất nhiên sẽ không để ý à. Lúc này tộc trưởng của địch gia là Địch Long đã tới, phát ra một tiếng cười dài không hề kiêng nể. Ba người Thanh gia nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên có coi. Không ngờ địch gia có thể mời tới đây một vị trưởng lão của cái gia. Chỉ sợ trận thi đấu này so với trong dự liệu càng thêm gian nan. Tên đàn ông trung niên xấu xí kia là của cái gia, Cái Hải Bằng. Hai tay để sau lưng, thân sắc hờ hững, hướng mấy người Thanh gia khẽ gật đầu không nói gì. Ánh mắt Thanh Cổ lóe lên, rất nhanh bất động thành sắc cười nói. Tại hạ Thanh gia Thanh Cổ, hoan nghênh đạo hữu Cái Hải Bằng tới chơi, mời ngồi bên này. Xung quanh lôi đài lơ lửng một tòa khán đài màu xanh, ở phía trên đã sớm có mấy đệ tử Thanh gia nhanh nhẹn sắp đặt sẵn vài chỗ. Cái Hải Bằng cười nhạt một tiếng liếc nhìn Địch Long, thân hình cũng không cử động, hiển nhiên không có ý định đi sang đó. Thành Cổ thấy vậy sắc mặt trầm xuống, bất quá đảo mắt khôi phục như thường. Cái mũ hôm nay tới đây thực sự không phải để làm khách. Hai nhà các ngươi nếu như so đấu cũng không nên kéo dài thời gian. Cái Hải Bằng liếc nhìn đám người Thanh Cổ từ từ nói ra. Trên mặt hai người Thanh Phương và Diêm Sơn đều lộ ra một tia thần sắc giận dữ. Chỉ có vẻ mặt Thanh Tông từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt, ngữ khí bình tĩnh nói. Đã như vậy, không bằng hiện tại bắt đầu tỉ thí. Ánh mắt của đám người Địch Long dừng trên người Thanh Tông, trong mắt lóe lên kinh hãi. Thực lực mấy vị trưởng lão Thanh gia lúc trước, bọn hắn đã điều tra rõ ràng. Lúc này đây đột nhiên xuất hiện thêm một người có tu vi thiên tượng hậu kỳ. Thế nào không khiến bọn họ lắp bắp kinh hãi? Địch Long cùng với Địch U hai người liếc nhau, sóng mắt nhúc nhích. Thanh Tông vừa nói xong, từ trong đám người Thanh gia lập tức bay ra bốn đệ tử chân đan cảnh, đứng ở bốn phía của lôi đài. Trong tay đều cầm một mặt trận kỳ tam giác màu xanh, đồng thời trong tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Ánh sáng của các cột đá chung quanh khẽ động. Trong tam quang điện phía dưới bỗng nhúc nhích một chút sóng kích bắn ra cột sáng màu trắng. Bình chướng của pháp lực màu trắng xung quanh đài chậm rãi vỡ ra, tạo thành một cái cửa vào. Ánh mắt của Địch U lóe lên, tại bên trên lôi đài cùng với tam quang điện ở phía dưới quét qua vài lần. Thần thức khuếch tán muốn vào trong tam quang điện dò xét. Bất quá thần trí của hắn vừa đụng phải phía dưới tam quang điện, lập tức bị một cỗ lực lượng quỷ dị không chút khách khí đẩy ra, không có cách nào tiếp tục tiến vào, lông mày không khỏi nhíu lại. Thanh Cổ trưởng lão, cái lôi đài này vừa mới dựng lên, cố ý xây dựng ở chỗ này, không phải là có dụng ý đặc biệt chứ? Địch U ánh mắt hướng về phía Thanh Cổ hỏi. Hắc hắc, Địch U trưởng lão quá lo lắng đi, sở dĩ dựng lôi đài chỗ này chỉ là muốn mượn lực lượng trận pháp phía dưới của đại điện, củng cố trận pháp kết giới chung quanh. Thanh gia ta đối với trận pháp cũng không am hiểu, vạn nhất khiến cho ảnh hưởng đấu pháp khuếch tán ra, Thanh gia ta liền sẽ gặp phải tai ương. Thanh Cổ ánh mắt lóe lên, hằng hắc cười nói. Ánh mắt của Địch U cũng lóe lên, lập tức lạnh lùng cười không nói gì nữa. Đôi mắt nhỏ của cái Hải Bằng lóe lên, hằng hắc cười quái dị một tiếng, cũng không thấy hắn làm động tác gì, cả người đột nhiên biến mất không thấy, sau một khắc liền xuất hiện ở trên không của lôi đài. Hôm nay, Địch gia cùng với Thanh gia dùng thi đấu để quyết định quyền sở hữu Ma Vân Cốc, do bổn tọa ở nơi này chứng kiến. Tỷ thí lần này 3 trận 2 thắng, quá trình thi đấu không có bất kỳ quy củ gì hạn chế, chỉ khi một bên nhận thua hoặc là chết, thi đấu mới có thể chấm dứt. Hai người, các bên có đồng ý hay không? Cái Hải Bằng ánh mắt liếc về đám người của hai phe, cao giọng nói ra. Nghe dạng quy tắc như thế, sắc mặt chư vị trưởng lão của Thanh gia cùng Địch gia đều khẽ động. Địch Long ngẩng đầu ngạo nghễ nói, Địch gia ta đồng ý. Ánh mắt Thanh Cổ lóe lên cũng lạnh lùng nói, Thanh gia không có ý kiến. Tốt, nếu như song phương đều đồng ý, phía dưới bắt đầu tiến hành trận tỉ thí đầu tiên. Cái Hải Bằng thấy vậy trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, tiếp tục tuyên bố. Mắt hổ của Địch Long quét qua, đối với mọi người Thanh gia lạnh lùng cười, lập tức quay đầu cùng với Địch U và ba vị trưởng lão thấp giọng thương lượng. Cùng lúc đó thì trong đám người Thanh gia lại bay ra một đạo thân ảnh, bất ngờ chính là Thanh Tông. Nhưng thấy trên người hắn nổi lên một hồi ánh sáng màu xanh, đi về hướng lôi đài, nhàn nhã như dạo chơi. Nhìn thì chậm chạp, kỳ thực lại rất nhanh, trong chớp mắt đã xuất hiện trong màn sáng bên trong lôi đài. Trận đầu tiên sẽ do lão phù Thanh Tông lĩnh giáo, cũng biết chưa về đạo hữu của Địch gia, vì nào nguyện ý ra tay chỉ giáo. Thanh Tông ánh mắt nhìn hướng mọi người Địch gia, ngữ khí thản nhiên. Sắc mặt mọi người Địch gia biến hóa, không nghĩ tới người đi đầu khiêu chiến lại là Thanh gia. Ánh mắt Địch U lóe lên, bờ môi khẽ nhúc nhích. Sau khi cùng Địch Long nói một câu, trên người lóe lên ánh lửa, giống như sao băng bay lên lôi đài. Lúc trước các hạ chính là gia chủ tiền nhiệm của Thanh gia, trách không được cử chỉ hơn người. Trận này sẽ do tại hạ ở lại lĩnh giáo cao chiêu của các hạ, hy vọng thiên huyễn đại pháp Thanh gia các ngươi đừng để cho ta thất vọng. Địch U lạnh lùng cười, vừa dứt lời cũng không thấy động tác của hắn như thế nào, trên người toát ra một mảng lớn ánh lửa, làm cho người ta thấy quỷ dị là da của hắn lập tức sáng lên rồi biến thành màu đen, giống như tinh cương đã trải qua muôn ngàn thử thách của lửa, lộ ra ánh sáng đen bóng như kim loại. Vèo. Ngay sau đó, thân hình thon gầy của hắn giống như mãnh thú lao lên, hai vai nhoáng một cái, thân hình sau một hơi mơ hồ liền mang theo tàn ảnh liên tiếp mãnh liệt nhào về hướng Thanh Tông. Đồng thời không biết lúc nào trong tay có thêm một thanh loan đao che kín bằng hỏa diễm. Phía trên loan đao này hiện ra từng đạo linh văn huyền ảo hình ngọn lửa, tán phát ra từng trận pháp lực chấn động khiến cho người ta phải sợ hãi. Hiển nhiên đây là một thanh ma bảo vô cùng lợi hại. Cánh tay của địch u nhẹ nhàng run lên, loan đao lập tức bộc phát ra ánh lửa chói mắt, đột nhiên khuếch trương ra ngoài. Ánh lửa chói mắt lập tức phân tán ra, một chút hóa thành đầy trời hỏa vũ, thẳng đến Thanh Tông điên cuồng bay đi. Địch u nói động thủ liền động thủ, hiển nhiên là muốn tranh chóng dùng thủ đoạn lôi đỉnh chấn áp đối phương. Bên trong vang lên một hồi tiếng xe gió ầm ĩ, trong nháy mắt hỏa vũ liền rơi xuống đỉnh đầu của Thanh Tông. Sắc mặt Thanh Tông biến đổi, bất quá hắn cũng có tu vi thiên tượng hậu kỳ, phản ứng hiển nhiên không chậm. Một tay phất lên ném ra một cái kính cổ đồng màu vàng nhạt. Tiếp theo trong miệng khẽ lẩm bẩm chú ngữ, truyền ra vài thanh âm trầm thấp. Cổ đồng quay tít một vòng, phun ra một vầng sáng màu vàng, hóa thành một đạo màn hầu quang, mênh mông, đem toàn thân hắn che đậy chặt chẽ. Đồng thời tay kia áo phải vẩy lên, hơn 10 miếng tiểu kiếm màu xanh nhạt liên tiếp nối đuôi nhau bay ra, xoay canh một chút, lên đón gió, lên đến hơn 10 trượng. Hiện rậm rạp chằng chịt đầy không gian trước mặt của Thanh Tông, phát ra những âm thanh gào thét bén nhọn. Thanh Tông quát một tiếng chói tai, hơn 10 chuôi cự kiếm màu xanh nổ vang bay đi. Ở trên mỗi thân kiếm thả ra từng đạo kiếm quang màu xanh, cao vài trượng, kết thành một kiếm võng cực lớn và đụng vào hỏa vũ đầy trời. Tại chạm kích hoa mắt của kiếm quang, hỏa vũ bị phân toán nhào nhào tán loạn mà diệt. Và lúc này, Thuận Thủy Thôi Châu, pháp quyết trong tay của Thanh Tông tiếp tục vung lên, hơn một nửa số kỵ kiếm màu xanh thay đổi phương hướng, kích bắn về phía địch u, trong nháy mắt đã đến chém xuống trước người hắn. Địch u cười lạnh một tiếng không thèm tránh né, một cánh tay vẫn tiếp tục huy động loan đao đỏ rực, đồng thời tay khác thì vỗ lên ót, trên đỉnh đầu lóe lên hắc quang, từ đó lại toát ra một tấm thuẫn màu đen hình lục giác. Mặt trên của tấm thuẫn đầy những ma văn rậm rạp chằng chịt, sau khi xuất hiện liền lóe lên, hóa thành một quang cầu màu đen bao phủ toàn thân hắn. Oanh oanh oanh, 7-8 đạo cự kiếm màu xanh liên tiếp oanh kích giống như sấm rền lên quang cầu màu đen, làm cho mặt ngoài quang cầu bộc phát ra từng đoàn sáng. Sau một khắc, 7-8 chuôi cự kiếm màu xanh đều bị bắn ra, quang cầu màu đen vậy mà chưa tổn thương chút nào. Thanh Tông biến sắc, công kích thì thất bại, mà hỏa vũ rơi xuống từ giữa không trung lại đang mãnh liệt, khiến cho vòng kiếm được tạo ra từ 7-8 chuôi cự kiếm còn lại trở nên tràn đầy nguy cơ. Trong lòng cảm thấy không ổn, hắn đành phải phất tay triệu hồi mấy thanh cự kiếm đang công kích địch u. Nhưng vào lúc này, chẳng biết từ khi nào địch u đã thu hồi quang cầu bảo hộ màu đen, đồng thời ánh lửa sau lưng lóe lên ngưng tụ thành hai cánh lửa đỏ lớn mấy trượng, tiếp đó cả người lập tức biến mất vô tung ảnh. Hỏa vũ đầy trời do mất đi người duy trì liền tán loạn hầu như không còn trước kiếm võng màu xanh. Nhưng chưa kịp buông lỏng một hơi thì cách sau lưng của Thanh Tông không xa, trong hư không lóe lên thân ảnh quỷ mị của địch u. Hắn vung loan đao lên, tạo thành mấy đạo đao mang đỏ rực, tỏa ánh sáng lóng lánh, chạm về phía Thanh Tông. Ánh đao chưa đến mà Thanh Tông liền đã cảm thấy một cảm giác nóng bỏng truyền tới từ bên ngoài màn sáng màu vàng. Hắn biến sắc, dù còn chưa kịp quay người, hai tay đã mãnh liệt giơ lên, hơn 10 cự kiếm màu xanh mang theo mạng lớn hào quang bay ra, nhưng không có đi về hướng đao mang đỏ rực mà hung hăng chạm về phía địch u. Thật đã quá rõ ràng ý định lưỡng bại câu thương. Sắc mặt của địch u biến hóa, dù muốn tế ra tấm thuẫn màu đen thì cũng chậm, quanh thân chỉ có một tầng hộ thể hồng mang. Dưới tình thế ngàn cân treo sợi tóc, địch u không cần suy nghĩ nhiều, loan đao liền đưa ra trước ngực, há miệng phun ra mấy ngụm máu, đồng thời liên tục đọc các câu chú ngữ trầm thấp. Ánh lửa trên loan đao lập tức đại thịnh, ma khí nóng rực nhẹ nhẹ phóng lên. Tiếp theo một ánh đao đỏ rực dài hơn 10 trượng bổ ngang, vô thành vô tức. Kiếm quang chưa đến mà mảng lớn hào quang màu xanh đã nhào nhào tán loạn. Bành! Vài tiếng giòn vang, ba thanh cự kiếm bay lại phía trước đã bị ánh đao đỏ rực cắn nát, biến thành từng điểm xanh tiêu tán vô tung. Cùng lúc đó thì mấy đạo ánh đao đỏ rực lúc trước cũng đã hung hăng chạm đến bên trên vòng bảo hộ màu vàng. Quang mang của vòng bảo hộ liên tục chớp động, thanh đồng kính đang chậm rãi xoay tròn đột nhiên đình trệ. Tuy vòng bảo hộ không vỡ, nhưng Thanh Tông vẫn cảm thấy một cỗ cự lực như núi đánh tới, cả người bị đẩy bay mãnh liệt ra phía sau. Không để Thanh Tông kịp đứng vững, Địch U lần nữa quỷ mị xuất hiện sau lưng. Hắn hét lên một tiếng chết đi, hai tay nắm chặt loan đao, pháp lực trong cơ thể điên cuồng dũng mãnh chảy vào. Loan đao lập tức bị ánh lửa đỏ bao phủ lóe lên, ngưng tụ thành một thanh loan đao khổng lồ đỏ thẫm, dài cả trăm trượng, mặt ngoài tản mát ra quang mang óng ánh, chém giống như thiểm điện xuống chỗ Thanh Tông. Thanh Tông thực sự run sợ, lúc này bởi vừa mới chấn động, pháp lực trong cơ thể không cách nào ngưng tụ. Đúng là rơi vào tình thế, lực cũ vừa tiêu, lực mới chưa sinh, mà vòng bảo hộ thì hiển nhiên sẽ không cách nào ngăn được một kích này. Bất quá vào thời khắc này, bạch sắc quang mang ở chung quanh lóe lên một chút, một cỗ hơi nước tinh thuần chui vào cơ thể của Thanh Tông. Đúng là khí tức của Tam Quang Chi Thủy. Thông qua cấm chế trận pháp, Thanh Gia đã đem hơi nước của Tam Quang tràn ngập không gian, lôi đài. Tam Quang Chi Thủy có tính chất đặc thù, cùng với các loại chủng ma khí, sát khí không kém bao nhiêu, nhưng lại không sợ người khác nhận ra. Đạt được một cỗ Tam Quang Chi Thủy này tương trợ, pháp lực đang hỗn loạn trong cơ thể Thanh Tông lập tức khôi phục được không ít. Trong mắt hiện lên sự vui vẻ, thân thể đang bay ngược lập tức ổn định lại. Ánh sáng màu xanh toàn thân đại phóng, ngưng tụ thành một cái pháp tướng mặt quỷ, áo xanh lớn hơn trăm trượng. Trước thế rơi ầm ầm của cự đao màu đỏ thẫm, hai mắt của pháp tướng màu xanh ở sau lưng Thanh Tông lóe lên, bắn ra hai đạo cột sáng màu xanh. Ở trong không trung uốn éo lại hóa thành hai bàn tay to, nâng ở dưới đao mang đỏ thẫm. Nhưng vào lúc này dị biến phát sinh, khóe miệng của Địch U nhếch lên nụ cười giả tạo, tay trái vung lên đột ngột đánh ra một đạo pháp quyết. Bên trong ánh sáng màu đỏ của đao mang, một ánh mắt màu đen lóe lên tại chuôi đao, từ trong bắn ra một cái xám xịt, mảnh như sợi tóc, lóe lên liền nhập vào bên trong lông mày của pháp tướng Thanh Tông. A! À, Thanh Tông biến sắc, hai tay đột nhiên ôm đầu, miệng phát ra tiếng kêu đau đớn cực kỳ thảm thiết. Pháp tướng màu xanh đang nâng xích viêm đao cũng lộ ra thần sắc thống khổ, thân thể màu xanh to lớn ầm ầm bạo liệt. Bất quá xích viêm đao cực lớn cũng bị cuốn vào trong, cùng nổ tung. Thanh Tông cố nén đau nhức kịch liệt trong óc, thân hình bóng ngược về đằng sau. Hơi nước của Tam Quan Chi Thủy xung quanh nhao nhao tụ về cơ thể, đau nhức kịch liệt trong đầu nhanh chóng giảm bớt. Ánh sáng màu xanh hỗn loạn trên người cũng bình ổn khôi phục lại. Lúc này sắc mặt của Địch U có chút tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao của chiêu vừa công kích cũng không phải là nhỏ. Mắt thấy quang mang màu xanh trên người Thanh Tông vẫn vững chắc, hắn liền biến sắc. Ánh sáng màu đỏ trên người đại phóng, một cái pháp tướng màu đỏ lửa cao cả trăm trượng hiện ra. Pháp tướng này hỏa diễm cuồn cuộn, tuy ngoại hình nhìn giống người nhưng thực ra là một cái đầu sói dữ tợn, ngón tay co duỗi bất định với móng vuốt sắc bén dài vài thước. Pháp tướng đầu sói vừa hiện ra lập tức mãnh liệt nhào tới chỗ Thanh Tông. Hình thể nó tuy lớn mà tốc độ lại nhanh như thiểm điện, vừa lóe lên đã nhào tới trước người của Thanh Tông. Móng vuốt vung lên, năm đạo quang mang lửa đỏ hung hăng oanh kích bên trên vòng bảo hộ màu vàng. Rắc! Vòng bảo hộ màu vàng bên ngoài Thanh Tông vậy mà hiện lên vài đạo vết rạn, rồi vỡ vụn. Linh quang mặt ngoài của đồng kính đại giảm, phát ra một tiếng gào thét, mơ hồ bay trở về cơ thể của Thanh Tông. Ánh sáng màu xanh trên người Thanh Tông lần nữa hỗn loạn, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Địch U đại hỉ phun ra một cột sáng màu máu khác, sát nhập vào trong pháp tướng đầu sói. Quanh thân hỏa diễm đại thịnh, pháp tướng đầu sói mở miệng, điên cuồng phun ra vô số hỏa cầu khổng lồ màu đỏ sậm. Hỏa cầu vừa mới ly thể liền nhao nhao nổ tung, biến thành một đám hỏa điểu màu đỏ. Chúng rậm rạp chẳng chịt vây bốn phương tám hướng, bao phủ trọn cả Thanh Tông vào trong. Giao phong liên tiếp, mô tả thì dài, kỳ thực chỉ mới chỉ qua một lát. Mắt thấy Thanh Tông lúc đầu còn ứng phó được, vậy mà đảo mắt liền rơi vào thế hạ phong. Nhiều đệ tử của Thanh gia lặng ngắt như tờ, đám người Thanh cổ thì sắc mặt đều đại biến. Thanh Tông cùng với Địch U đều là thiên tượng hậu kỳ, hơn nữa còn có Tam Quang Chi Thủy ám trợ, vậy mà không chịu được một kích như thế. Đảo mắt đã hoàn toàn bị áp chế. Mắt thấy Thanh Tông sắp bị vô số hỏa điểu bao phủ, nhưng do đã có thước định lúc trước

lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng bay tới. Mấy tên chân đan của Thanh gia đứng ở bốn góc lôi đài, vừa vội vàng phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết mở ra kết giới, thì mấy người thanh cổ đã bay vụt lên, đứng bên cạnh Liễu Minh khom người thi lễ. Những đệ tử Thanh gia đứng chung quanh cũng hoàn hồ ầm ĩ. Mấy tên đệ tử tu vi thấp còn hưng phấn tới mức mặt cũng đỏ lựng lên, thanh âm vui sướng. Gần 1.000 người của Thanh gia hợp lại trong phút chốc vang vọng toàn bộ trang viên. Còn các hải bằng vẫn đứng nãy giờ trên không cũng từ từ bay xuống đứng cạnh địch gia, gương mặt cũng tràn đầy kiêu căng nhưng cũng có vẻ do dự. Địch Long, người đó là gia chủ Thanh gia ư? Các hải bằng hỏi Địch Long. Điều này, trên mặt Địch Long cũng hiện chút bối rối, dường như không xác định được đúng hay sai. Y không quen thuộc với gia tộc họ Thanh này lắm, tuy rằng có biết sự tồn tại của gia chủ Liễu Minh, thế nhưng chưa gặp lần nào. Không nghĩ tới lại trẻ tuổi như vậy mà thực lực còn sâu không lường được.